Đi xem mắt. Chương 73. Bình Phàm nghĩ, mọi chuyện thường thường không phải do mình làm chủ, giống như lúc đầu cô cùng Doãn Việt bỏ qua nhau thời cấp 3, giống như chuyện bọn họ gặp nhau khi xem mắt, giống như chuyện, rõ ràng có nhiều người nhắc nhở như vậy, mà Bình Phàm vẫn không thể nào tránh được kiếp này. Cô nhìn máu của mình từ từ chảy xuôi trên mặt đất, nhuộm đỏ hai tờ giấy hôn thú. Giấy chứng nhận coi như là cứng rắn, nhưng vì quá nhiều máu, nên đã bắt đầu nhũn ra. Cô nhìn thấy mặt mình và Doãn Việt từng chút bị máu nhuộm lên. Nếu lúc sáng nghe lời Doãn Việt, đem giấy hôn thú đưa cho hắn thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn quý trọng hai tờ chứng nhận này như vậy. Thật rất khó tin, trên người mình lại có nhiều máu như thế, nhiều đến giống như có thể đem tất cả mọi thứ nhuộm đỏ. Thân thể bắt đầu lạnh, Bình Phàm nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới vài việc nhỏ không đáng kể. Ví như năm đó, mỗi buổi chiều đi học đều đi ngang qua khu thể thao của trường, thường xuyên nhìn thấy Doãn Việt chơi bóng, một mình, vỗ bóng rổ, cô độc, giống như đang đợi gì đó. Ví như lúc ăn mừng tốt nghiệp, cô cảm thấy phía sau dường như có người nhìn mình, quay đầu, chỉ thấy Doãn Việt đang lạnh nhạt gấp thức ăn. Ví như mùa hè vào thẳng đại học năm đó, đi trên đường vô tình gặp Doãn Việt, lại bỏ chạy. Nếu khi đó, cô có thể dũng cảm một chút, vậy những năm tháng cô đơn sau này sẽ không cảm thấy sống uổng. Bình Phàm bỗng nhiên hiểu sự hối hận của Phương Nhan. Đúng vậy, hối hận, cô hối hận không sớm ở chung một chỗ với Doãn Việt, nếu như vậy, thì thật tốt biết bao. Mà bây giờ, cô sẽ chết, lập tức. Cô đã đồng ý với Doãn Việt sẽ ở chung với hắn cả đời, đã đồng ý vì hắn mà nấu cơm cả đời, đã đồng ý sinh cho hắn một trai một gái. Còn đồng ý rất nhiều chuyện, nhưng cô không có mạng để thực hiện. Cực hình vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng ý thức Bình Phàm đã bắt đầu mơ hồ. Máu dần dần chảy, thống khổ dần dần biến mất, giờ phút này, điều duy nhất Bình Phàm sợ, không phải là đau, không phải là cái chết, mà là Doãn Việt. Cô sợ Doãn Việt giống như Đại Mạnh, quỳ trước quan tài của mình, trở thành một kẻ đầu gỗ mất đi sinh mạng. Cho tới nay, Bình Phàm luôn cho rằng mình là người ích kỷ trong tình yêu. Nhưng đến khi đối mặt với cái chết, cô mới hiểu được, yêu một người, là muốn người đó hạnh phúc. Không có gì lớn lao, chỉ muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc. Hoảng hốt nhìn màu đỏ tươi, Bình Phàm yên lặng nhắc lại một câu, Doãn Việt, anh phải tiếp tục sống. Doãn Việt. Doãn Việt. Doãn Việt. Bình Phàm không ngừng nhắc lại cái tên này trong lòng. Lúc ý thức tan rã, có người phá cửa xông vào, một bóng đen, giống như báo săn cuồng nộ, cùng hai tên vô lại kia vật lộn chung một chỗ. Hắn cắn xé, vô cùng tức giận, ánh mắt dường như biến thành màu đỏ, thân ảnh kia, Bình Phàm không quên được, vĩnh viễn cũng không quên được. Người đàn ông cho cô niềm vui thật lớn cùng khắc cốt ghi tâm. Doãn Việt. Hắn vật lộn cùng bọn họ, song phương đều là động vật hung mãnh, tiếng súng bắt đầu vang lên, mùi huyết tinh mới bắt đầu xông lên. Bình Phàm đã không còn ý thức được, đến tột cùng là người nào bị thương. Đang giãy dụa vật lộn thì tên còn lại cầm đao, xông về phía Bình Phàm trên mặt đất đã không còn chút lực phản kháng nào. Bình Phàm không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm nhích tới gần. Sau đó, lúc con đao kia gần đâm xuống lồng ngực cô, Bình Phàm thấy Doãn Việt nhanh như tia chớp đánh tới. Một tiếng súng vang lên, tên muốn giết Bình Phàm ngã xuống đất. Cũng không chờ cho bất luận kẻ nào phục hồi lại tinh thần, một tiếng súng khác vang lên, Doãn Việt ngã xuống đất. Bình Phàm nhìn thấy máu từ ngực, từ miệng Doãn Việt chảy ra, hòa cùng máu của mình. Hai tờ giấy hôn thú, đã ướt đẫm, tìm không ra một chút sạch sẽ. Bình Phàm muốn mở to hai mắt, cuối cùng liếc mắt nhìn Doãn Việt, nhìn ánh mắt của hắn, mũi của hắn, miệng của hắn, khuôn mặt của hắn một chút. Muốn nhìn hắn lần cuối. Cô thấy cổ họng hắn đang run rẩy, giống như có rất nhiều lời muốn nói với cô, cũng giống như cô có rất nhiều lời muốn nói cho hắn nghe. Nhưng không thể nói ra. Hắn nói không nên lời, mà ánh mắt của cô đã không mở ra được nữa. Cuối cùng hình như Bình Phàm nhìn thấy có một người cầm súng hướng Doãn Việt đi tới, họng súng nhắm ngay huyệt thái dương của hắn. Cô há to mồm, đem hết toàn bộ khí lực, kêu lên một tiếng. Tiếng kêu bén nhọn tới thảm thiết kia lúc phát ra lại giống như một sợi dây bị đứt. Thét một tiếng chói tai đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của Bình Phàm. Trống xong, cô ngất đi. phảng phất thân thể cũng không đành lòng để cô nhìn thấy trạng huống thảm thiết như vậy. Nhưng mà, ít nhất, người kia cũng đưa cô đi theo Doãn Việt, cùng nhau một đường đi xuống. Như vậy cũng tốt. Bình Phàm lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cô co rút trong bóng tối, không nhúc nhích. Giống như đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, cô đứng dậy, hướng ánh sáng mà đi. Từng bước một, rất khó khăn, cũng rất cố chấp. Bởi vì ánh sáng kia, có mùi vị của Doãn Việt. Cô muốn đuổi theo hắn, vĩnh viễn. Mở mắt một chút, ánh sáng mãnh liệt xông thẳng đến, cô nheo mắt lại, đau không chịu nổi. Bên tai lập tức truyền đến rất nhiều tiếng vui mừng. Bình Phàm, con đã tỉnh. Bình Phàm, mau dậy nhìn chúng ta đi. Con nhóc kia, nếu không tỉnh, tớ không thèm làm phù dâu của cậu nữa đâu. Cha mẹ, còn có Mộc, bọn họ đều ở đây. Thật vất vả, cô mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Chuyện gì xảy ra? Cố gắng nhớ lại ngày trời mưa, hai tên hung thủ, còn có. Doãn Việt. Doãn Việt. Lập tức ngồi dậy, vết thương trên tứ chi bị xé rách đau nhức, lập tức bị người đè lại. Đứa nhỏ này, làm gì vậy? Bị thương nặng như thế còn không chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Bình Phàm bất chấp những thứ này, nội tâm gấp quá, miệng phát khô, trong đầu chỉ nghĩ một chuyện, Doãn Việt ở đâu? Doãn Việt ở đâu? Cô hô lớn. Trang Thập Tam công tử đứng bên người cô, áo trắng bồng bềnh, nhưng thần sắc có chút ít nghiêm trang. Tâm Bình Phàm từ từ rơi xuống. Cô hiểu, rơi xuống như vậy, cũng không có cách nào đứng lên nổi. Doãn Việt, rốt cuộc ở đâu, cô muốn biết, chỉ có một chuyện đó. Trang Thập Tam công tử chậm rãi lắc đầu, chau mày. Ngay cả Trang Thập Tam cũng. Hai mắt Bình Phàm tối sầm, sắp ngất đi. Nhưng vào lúc này, lại nghe Mộc nói, Doãn Việt ở phòng bệnh bên cạnh. Cậu gạt tớ, mặt Bình Phàm đã tràn đầy nước mắt, cậu muốn gạt tớ để tớ trị liệu thật tốt, Doãn Việt đã đi rồi có đúng không? Đi cái đầu cậu, người ta vẫn còn tốt đợi cậu ở phòng bệnh bên cạnh, cậu không có chuyện gì làm hay sao mà đi nguyền rủa mình thành quả phụ hả? Nhưng mà, không phải mới vừa rồi Trang Thập Tam lắc đầu nói anh ấy không được, Bình Phàm chuyển bi thành hỷ, vừa bán tín bán nghi. Trang Thập Tam công tử chậm rãi nói, không phải, tôi lắc đầu chẳng qua là muốn nói rằng tôi không biết, tôi mới đến được 13 giây thì cô tỉnh lại. Vậy anh cau mày làm gì? Bình Phàm vẫn có chút không tin. Bởi vì, bụng có chút không thoải mái, Trang Thập Tam vừa nói vừa đi tới phòng vệ sinh. Vừa đi vừa nói, mọi người cứ tiếp tục hàn huyên, không cần bận tâm tôi đâu. Những người còn lại đều đen mặt. Mộc bắt đầu vì cái loại đàn ông mình gả mà bi thương. Mặc kệ ở giữa có bao nhiêu ngăn cách, chỉ cần kết cục tốt, vậy thì không có chuyện gì. Doãn Việt rất tốt, viên đạn kia không trúng chỗ trí mạng, mặc dù bị trọng thương nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Nghe nói ngày đó, không biết tại sao mà Doãn Việt lại cảm thấy tâm thần không yên, gọi điện thoại cho Bình Phàm thì thấy tắt máy. Cảm thấy không đúng, gọi điện đến nhà trẻ, hỏi thì đồng nghiệp cô nói cô đến nhà mới. Lập tức gọi điện cho quản lý khu nhà mới thì biết không có chuyện này. Thế là hắn biết Bình Phàm đã trúng phục. Doãn Việt báo cho đồng nghiệp chạy tới, còn mình thì chờ không kịp, không để ý nguy hiểm, phóng đi đầu tiên. Kiếp này cuối cùng bọn họ cũng vượt qua, một giây sau khi Bình Phàm mất đi tri giác, cảnh sát liền xông vào, chế phục kẻ xấu, mà tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Bình Phàm cố gắng tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt, sau đó chăm sóc thật tốt cho chồng mình. Lúc Doãn Việt tỉnh lại, nhìn thấy vợ mới cưới của mình thì nở nụ cười rực rỡ. Vợ à, em không có chuyện gì chứ, Doãn Việt cười yếu ớt. Hắn cười lên như vậy mới dễ nhìn. Không biết vì sao, Bình Phàm vốn đang cười nhưng vì câu này mà cảm động khóc té lên người hắn, người không biết còn tưởng Doãn Việt đã gì kia. Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Tuần trăng mật của bọn họ trải qua trong bệnh viện, hai người thường đẩy xe lăn đến vườn hoa chơi, cũng coi như vui vẻ. Nhưng khi bọn họ nhìn nhau, dường như đó là chuyện ấp ám cảm động lòng người nhất trên thế gian này. Bình Phàm cảm thấy, cô không còn là Bình Phàm nữa, bởi vì cô có Doãn Việt. Cô không còn là Bình Phàm. Sau đó, cũng rất ít nghe thấy người ta nói bọn họ không xứng đôi. Bởi vì khi cùng Doãn Việt ở chung một chỗ, nụ cười của Bình Phàm luôn rực rỡ hơn tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Hai ngày trước khi xuất viện, Bình Phàm và Doãn Việt đều nhận được tin nhắn. Một người vô danh gửi tin cho Doãn Việt, nội dung là: "A Việt, tớ đã trở về." Một tin khác là Phương Nhan gửi cho Bình Phàm, nội dung là: "Bình Phàm, rốt cuộc tớ cũng đã chờ được anh ấy." Có người đã nói, sau kiếp số, chính là Khải Hoàng. Bình Phàm và Doãn Việt bèn nhìn nhau cười.